Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, phần 281, Hoàng đế hoảng sợ, vài bước tiến lên một chân đá văng hoàng hậu, đem che lại cổ sặc khụ không ngừng Phù Dung nâng dậy tới ôm ở trong ngực. Phù Dung ngươi thế nào? Phù Dung, Thái hậu cũng hoảng sợ, nàng sợ chính là hoàng hậu bị thương. Nàng đứng lên vội nói, thái y mau cấp hoàng hậu nhìn xem, Mạc Vân, đỡ hoàng hậu tiến nội thất trên giường, mau, hoàng hậu vốn là động thai khí, vừa rồi một phát động tác quá lớn, lại bị hoàng đế đạp một chân, lúc này bụng liền đau đi lên, sắc mặt tái nhợt mà ôm bụng không dám tiếp tục quậy. Trong bụng mới là nàng dựa vào, nàng đã hối hận. Hoàng đế thấy thái y vội gọi bọn hắn qua đi, mau nhìn xem hoàng quý phi, nàng nhưng có việc, may mắn phía trước Từ Tử Phàm kêu thái y viện sở hữu thái y. Lúc này chia làm hai bát không nháo ra tân mâu thuẫn tới. Chỉ là hoàng hậu đối hoàng đế hoàn toàn đã chết tâm. Những cái đó đã từng khát khao tốt đẹp, cho rằng hắn chỉ là không thấy được nàng tốt cái loại này chờ mong. Tất cả đều tan thành mây khói. Nàng giờ khắc này vô cùng thanh tỉnh, nàng sau này có thể dựa vào chỉ có thái hậu cùng hài tử. Mạc Vân chỉ huy bốn cái cung nữ nâng lên hoàng hậu tiến nội thất. Lúc này hoàng quý phi lại đột nhiên kêu đau, ôm bụng sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó khỉ hồng liền thấy nàng làn váy thượng huyết. Cả kinh kêu lên, huyết, thái y, chúng ta nương nương làm sao vậy? Thái y vội cấp Phù Dung bắt mạch. Cái trán toát ra mồ hôi lạnh, hoàng thượng, hoàng quý phi nương nương, nàng làm sao vậy, mau nói, hoàng đế cả người căng chặt, thái hậu cũng sinh ra dự cảm bất hảo, sắc mặt khó coi, Từ Tử Phàm mặt vô biểu tình, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì, thái y khái cái đầu, hoàng quý phi nương nương đẻ non, cái gì, hoàng đế theo bản năng ôm chặt Phù Dung. Trong lòng một mảnh đau đớn, đây là hắn đứa bé đầu tiên, là hắn chờ mong hài tử, hoàng hậu nơi đó hắn chán ghét còn không kịp, chỉ có đứa nhỏ này mới bị hắn để ở trong lòng. Như thế nào còn không có sinh ra liền như vậy không có? Thái y mạo hiểm mồ hôi lạnh căng ra đầu tiếp tục nói. Hoàng thượng, hoàng quý phi nương nương bị thương thân mình, về sau sợ là rất khó có thai, Phù Dung ngơ ngẩn mà xuất thần. Ngay sau đó đau khóc thành tiếng, ôm bụng đối hoàng đế khóc kêu. Hoàng thượng ngươi gọi bọn hắn cứu cứu hai tử, cứu cứu con của chúng ta. Ta nôn nghén đến như vậy lợi hại, hắn nhất định là cái hoạt bát nghịch ngợm tiểu hoàng tử. Ta đều nghĩ kỹ rồi hắn nhũ danh, đã kêu tráng tráng, làm hắn lớn lên tráng tráng thật thật. Ta còn cho hắn làm tiểu y phục, tiểu lão hổ, hắn lại quá tám nguyệt liền phải sinh ra a, hắn sẽ khóc, sẽ cười, về sau sẽ kêu chúng ta phụ hoàng, mẫu phi, sẽ gây sự gây họa bị ngươi giáo huấn, sẽ dụng công đọc sách làm ngươi khảo giáo công khóa, sẽ tùy ngươi đi bãi săn cưỡi ngựa săn bắn, sẽ đem hắn được đến chân bảo đều lấy tới hiếu kính chúng ta, sẽ cưới vợ sinh con. Sẽ làm chúng ta vì hắn kiêu ngạo, chúng ta không thể không có hắn a. Hoàng thượng, thái hậu sắc mặt đột biến, đều là nữ nhân, không còn có người so nàng càng hiểu biết này phiên lời nói hàm nghĩa. Nguyên bản một cái chưa thành hình thai nhi, hoàng đế thương cảm lúc sau còn chưa tính, nhưng Phù Dung ngạnh sinh sinh cấp hài tử đắp nặn một cái tươi sống hình tượng. Về sau phàm là hoàng đế nhìn đến hoạt bát hoàng tử. Gây họa hoàng tử, đọc sách hoàng tử, săn thú hoàng tử đều sẽ nhớ tới cái này bất hạnh đẻ non hoàng tử. Thậm chí hoàng đế ở săn thú, đọc sách, nhìn đến chân bảo, xem người khác cưới vợ sinh con đều sẽ nhớ tới cái này hoàng tử. Hắn còn có tên, sẽ làm hoàng đế vẫn luôn nhớ mãi không quên cái này không sinh ra tráng tráng. Phù Dung đây là tâm cơ thâm trầm a. Nhưng Phù Dung nói được quá nhanh, thái hậu tưởng ngăn cản thời điểm đã chậm, hoàng đế đầy mặt thống khổ, rơi lệ, run rẩy xuống tay phủ lên Phù Dung tay, nhẹ giọng nói, Phù Dung, hắn đã đi rồi, hắn cùng chúng ta vô duyên. Về sau chúng ta còn sẽ có hoàng tử, sẽ không? Sẽ không có, sẽ không lại có, vì cái gì, ta cái gì cũng chưa đã làm, ta không có hại người a, vì cái gì muội muội muốn đối với ta như vậy? Phù Dung khóc lóc lắc đầu, chôn ở hoàng đế trong lòng ngực nín thở chậm rãi hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế đầy ngập hận ý lập tức có tiêu điểm, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm thái hậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi vừa lòng, ngươi thấy này máu tươi sao? Đây là ngươi thân tôn tử huyết, ngươi cao hứng sao? Ngươi chỉ lo kia độc phụ là ngươi chất nữ, lại một chút không bằng ta đứa con trai này, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trẫm nói cho ngươi, trẫm quyết sẽ không bỏ qua Phó Thu Văn, còn có Phó gia, ngươi một cái cũng chạy không thoát." Hoàng đế chặn ngang bế lên Phù Dung, xoay người đi nhanh đi ra ngoài, nhìn đến trong viện tra tấn những người đó, âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu Thuận Tử, đem những người này quan tiến Thận Hành Tư, ngươi tự mình đi thẩm vấn, trẫm phải biết rằng chuyện này chân tướng, hoàng đế tuyệt đối không tin hết thảy là Phù Dung làm." Hắn kiên định mà cho rằng đây là hoàng hậu vừa ăn cướp vừa la làng. Thậm chí là thái hậu âm thầm liên hệ hoàng hậu bày ra bẫy dập. Bằng không như thế nào như vậy xảo, hoàng hậu một mang thai bị hại, thái hậu liền hồi cung. Phương diện này tuyệt đối có âm mưu, này âm mưu hại chết hắn hai tử, làm hại Phù Dung lại khó sinh con, hắn nhất định phải trả thù trở về. Tiểu Thuận Tử cường ngạnh mà dẫn dắt thị vệ đội đem tất cả mọi người mang đi. Thái hậu rốt cuộc mới vừa hồi cung, nhưng dùng nhân thủ không nhiều lắm, Tư Tử Phàm không mở miệng, nàng cũng ngăn trở không được Tiểu Thuận Tử. Nàng nhìn Tư Tử Phàm mong đợi nói: "Trọng Khiêm, không thể làm hoàng thượng đem người mang đi, những cái đó đều là chỉ chứng Phù Dung chứng nhân a." Tư Tử Phàm lắc đầu. Thái hậu, mới vừa rồi tra tấn cũng không gặp có người chỉ ra và xác nhận hoàng quý phi. Nhưng thật ra hoàng hậu trước mặt mọi người làm hại hoàng quý phi đẻ non. Chuyện này rốt cuộc là hoàng quý phi âm độc hại người vẫn là hoàng hậu vừa ăn cướp vừa la làng chưa? Xác định, hiện giờ hoàng thượng nhận chuẩn thái hậu là thiên giúp hoàng hậu. Kia làm hoàng thượng tự mình đi tra là tốt nhất bất quá sự. Thái hậu không cần lo lắng. Hoàng hậu trong bụng hoàng tử cũng là hoàng thượng cốt nhục. Hắn sẽ không cho phép có người làm hại con vua, càng sẽ không bao che hung thủ. Người đại có thể yên tâm giao cho hắn đi tra. Thái hậu một hơi đổ ở ngực. Nửa vời khó chịu cực kỳ. Nàng phát hiện hiện giờ cùng Tư Tử Phàm nói chuyện mệt thật sự. Trước kia nàng chỉ cần ám chỉ một chút, Tư Tử Phàm liền sẽ chiếu nàng ý tứ đi làm. Hiện giờ nàng lời nói lại căn bản vô dụng, nàng theo bản năng mà sờ soạng chính mình mặt, miễn cưỡng kéo ra tươi cười. Trọng Khiêm nói chính là, bất quá ta tổng cảm thấy cái này Phù Dung không đơn giản. Đem hoàng thượng mê đến có chút hồ đồ, ngươi xem hắn vừa rồi nói kia phiên lời nói, đó là chát ta tâm a, ta liền sợ hắn nhất thời mềm lòng, làm Thu Văn chịu ủy khuất. Thu Văn hiện giờ chính là hoài hoàng thượng duy nhất con nối dõi. Không dung có thất, bằng không như vậy, làm Mạc Vân qua đi nhìn điểm, đừng ra sai lầm đi. Tư Tử Phàm đôi lông mày khẽ nhúc nhích. Vừa mới kia vừa ra nhất định là Mạc Vân dẫn đường. Thái hậu làm Mạc Vân đi chỉ biết dẫn ra lớn hơn nữa gió lốc. Hắn vui vẻ đáp ứng, vậy làm Mạc Vân bàng quan Tiểu Thuận Tử thẩm vấn đi. Mới vừa rồi hoàng thượng cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới có thể nói không lựa lời. Thái hậu như thế quan tâm hoàng thượng luôn có một ngày sẽ minh bạch, đến lúc đó các ngươi lại có thể giống như trước như vậy mẫu tử tử hiếu kia phó gia. Trọng Khiêm, hoàng thượng này mấy tháng vẫn luôn hồ nháo, Phó Lâm cũng thành chức quan nhàn tàn, tốt xấu Phó Lâm là ta đệ đệ. Thu Văn cha, ngươi xem cái này làm cho người khác nhìn cũng quá khó coi. Còn có vừa rồi hoàng thượng nói tổng làm lòng ta bất an. Hắn có thể hay không đem tức giận phát tiết đến phó gia trên người. Thái hậu vòng quanh vòng muốn cho Tư Tử Phàm bảo phó gia. Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, phó gia nhưng không đại biểu Phó Lâm. hắn gợi lên khóe môi. Phó gia tuyệt không sẽ đảo. Ngươi yên tâm đi, thái hậu giãn ra mày. Lúc này cấp hoàng hậu xem bệnh thái y ra tới. Nói hoàng hậu ở thời gian mang thai ăn không ít lạnh lẽo chi vật. Dùng không ít dính dược vật đồ vật. Thai tương không tốt, thêm chi kinh giận té ngã. Đã là động thai khí. Cần thiết nằm trên giường tĩnh dưỡng chén thuốc không ngừng mới có thể giữ thai. Thái hậu lập tức hạ lệnh đem An Từ Cung Thiên Điện thu thập ra tới. Khiến cho hoàng hậu ở tại An Từ Cung. Nàng tin tưởng ở nàng mí mắt phía dưới không ai có thể làm hại hoàng hậu. Chỉ cần này một thai bảo vệ, nàng, phó gia liền đều có tân dựa vào. Nàng quyết không thể làm phó Thu Văn xảy ra chuyện. Chương 322 Nhiếp Chính Vương từ tử phàm xem nàng vội lên liền đứng dậy cáo từ. Thái hậu còn tưởng giữ lại, nàng hiện tại lớn nhất dựa vào chính là từ tử phàm. Hận không thể mỗi ngày cùng hắn ở một chỗ, gợi lên đã từng thanh mai trúc mã tình cảm, làm hắn giống như trước như vậy đối nàng nói gì nghe nấy. Nhưng từ tử phàm nói đi là đi, nàng giữ lại căn bản vô dụng, cái này làm cho nàng có chút chán ngán thất vọng. Này mấy tháng từ tử phàm nhìn đến nàng không tốt một mặt. Có lẽ là phát giác nàng không như vậy hảo, lúc này mới xa cách đi. Nhưng nàng hiện tại trong tay không có quyền, liền phó gia đều mau phế đi, nàng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể dựa vào tư tử phàm ni tư tử phàm đi ở trong cung. Cảm giác đã cùng mới vừa xuyên qua tới thời điểm rất là bất đồng. Khi đó nếu Thái hậu cùng Hoàng đế cảnh giác, liên hợp vài vị trọng thần đối phó hắn, hắn thật đúng là đến phế một phen công phu tới đối phó bọn họ. Nhưng khi đó hắn dùng liên tiếp sự nhiễu loạn bọn họ tâm thần. Làm cho bọn họ chuyên chú nơi khác, tiếp theo một vòng khấu một vòng mà ảnh hưởng bọn họ tâm lý. Đi bước một phát triển cho tới hôm nay, bọn họ đã thế lực sụp đổ, thành hắn lồng sắt chim hoàng yến. Hiện tại này ở trong cung vài vị chủ nhân, bên người đều là người của hắn, bọn họ nhất cử nhất động đều ở hắn trong khống chế. Tựa như hắn bày một tuồng kịch, làm cho bọn họ như thế nào liền như thế nào. Hiện tại lấy hắn thế lực, tưởng đăng cơ vi đế không cần tốn nhiều sức, nhưng kia vô dụng, nhiệm vụ là muốn bọn họ chịu truy tâm chi đau. Trực tiếp lật đổ bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ thống hận hắn mà thôi. Hắn muốn cho bọn họ tích góp cũng đủ nhiều sự tình làm ngày sau hối hận hồi ức. Bọn họ đi nhầm mỗi một bước. Đều là ngày sau cắm ở bọn họ trong lòng đau. Tư tử phàm đi tìm hoàng đế. Hoàng đế sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nhiếp chính vương cũng biết trung quân ái quốc. Tư tử phàm không tiếp hắn nói. Nói, nghe hoàng thượng ở An Từ Cung lời nói. Hoàng thượng tựa hồ đối phó ra cực kỳ bất mãn. Phía trước hoàng quý phi nhận thân thời điểm. Hoàng thượng đã tước phó lâm quan lệnh này nhàn phú ở nhà. Nếu hoàng thượng lại đối phó gia làm cái gì? Phó gia thân là thái hậu mẫu gia cùng hoàng thượng nhạc gia. Không khỏi cũng quá khó coi. Ít nhất không thể làm hoàng quý phi phụ thân ném thể diện. Trẫm không cần ngươi dạy trẫm như thế. Nào làm việc, hoàng đế nói xong đột nhiên bắt được hắn cuối cùng một câu. Không thể làm hoàng quý phi phụ thân mất mặt. Hoàng quý phi phụ thân không phải phó thành sao? Phó Thành chính là phó gia lão đại, bởi vì người không còn nữa mới không phân ra, bằng không phó lâm nơi nào có thể đương phó gia gia chủ. Hoàng đế đột nhiên nghĩ tới như thế nào đối phó gia. Nhưng đối tư tử phàm vẫn là không có sắc mặt tốt. Nhiếp chính vương, ngươi lại nhiều lần vi phạm chậm ý chỉ, rốt cuộc ra sao dắp tâm. Tư tử phàm chuyển động trên tay nhẫn ban chỉ, đạm cười nói. Thần thân là nhiếp chính vương, tự nhiên phải vì triều đình suy nghĩ, không thể làm hoàng thượng làm sai sự, nguy cơ triều đình, hoàng thượng hôm nay ôm hoàng quý phi là lúc, trên vai thương lại đau đi. Thần nhớ rõ ngự y từng nói, hoàng thượng vai thương nếu dưỡng không tốt, ngày sau tay phải liền khó có thể dùng sức, cung cấp vô pháp viết tự, vô pháp phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng vì một phi tử trí thân thể của mình với không màng. Quả thật hôn quân việc là mân ni, làm càn. Lời thật thì khó nghe. hoàng thượng ngày sau chớ có lại tùy hứng làm vậy. Nếu không thần cùng chúng đại thần chỉ có thể tiếp tục lời thật thì khó nghe. Thần chính vụ bận rộn, đi trước cáo lui, Từ Tử Phàm đứng dậy liền đi. Đi tới cửa lại dừng lại bước chân nói, tu thân Tề gia trị quốc bình thiên hạ. Hoàng thượng, ngươi liền hậu cung này mấy người sự đều lý không rõ ràng lắm. Như thế nào thống trị thiên hạ, ngươi vẫn là đem con vua việc điều tra rõ ràng, chớ có làm người chế giễu. Hoàng đế không thể tin tưởng mà nhìn Từ Tử Phàm bóng dáng. Trở tay liền tạp ngự án thượng đồ vật, hắn cho rằng hắn đã tự mình chấp chính, đã ngăn chặn Từ Tử Phàm, về sau có cơ hội liền có thể chậm rãi lấy đi Từ Tử Phàm quyền lực. Nhưng hôm nay này hết thảy đều lật đổ, hắn lúc này mới nhớ tới, tự Thái Hậu đi hành cung sau, Từ Tử Phàm cực nhỏ cùng hắn lén gặp mặt, mỗi lần lén gặp mặt thời điểm Từ Tử Phàm đều không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hoàn toàn không có ở triều thượng kia cung kính thỏa hiệp bộ dáng. Cho nên này hết thảy đều là Từ Tử Phàm ở diễn kịch. Nhưng hắn vì cái gì? Hoàng đế thẹn quá thành giận. Cái loại này bị người trêu đùa cảm thấy thẹn cảm lần đến toàn thân. Có cái gì so tự cho là cao cao tại thượng kết quả là lại phát hiện cái gì đều không phải càng đả. Kích người, huống chi hắn vẫn là hoàng đế. Thế nhưng lấy một cái thân tử không hề biện pháp, còn bị này chơi đến xoay quanh. Hắn cái này hoàng đế rốt cuộc có thể làm cái gì? Hoàng đế bình tĩnh lại, tính toán chính mình thế lực. Kế hoạch như thế nào đối phó Từ Tử Phàm, lại phát hiện nguyên bản một mâm hảo cơ thế nhưng đi mau đến tuyệt lộ. Hắn đã không biết nên như thế nào vãn hồi rồi. Từ trước hắn dựa vào Thái Hậu, bồi dưỡng chính mình tâm phúc, phó gia cũng có chút thế lực. Ấn khi đó kế hoạch, cưới vài vị trọng thần chi nữ vi hậu vì phi, mượn sức bọn họ liên thủ đối phó Từ Tử Phàm. Phần thắng pha đại, nhưng hiện tại hắn trong cung hoàng hậu cùng hoàng quý phi cấp không được hắn nửa điểm trợ lực. Còn vẫn luôn nháo xảy ra chuyện, hắn trong khoảng thời gian này rốt cuộc đang làm gì? Ngày thứ hai lâm triều, một cái ngày thường không hiện quan viên đưa ra thỉnh hoàng đế tuyển phi phong phú hậu cung. Vì hoàng gia khai chi tán diệp, người khác còn không có phản ứng lại đây. Hoàng đế liền đáp ứng. Mệnh sở hữu quan viên trong nhà vừa độ tuổi nữ tử tham tuyển. Lúc sau hoàng đế lại hạ lệnh phong phó trở thành thừa ân công. Tìm mấy cái tội danh còn đâu phó lâm trên đầu đem này biếm vì bình dân. Đuổi đi ra kinh, Từ Tử Phàm đối này hai việc cũng chưa tỏ vẻ dị nghị. Mặt khác đại thần nhưng thật ra có khuyên bảo vài câu. Nhưng hoàng thượng đã quyết định chủ ý, hắn đại sự làm không được. Kia phó lâm cấp phủ dung hết giận vẫn là làm được. Chờ tuyển mấy cái trọng thần nữ nhi vào cung, hắn liền có thể đối phó Từ Tử Phàm này hai việc liền như vậy định rồi. Thái hậu được đến tin tức vội vã mà gọi người thỉnh Từ Tử Phàm tiến cung. Từ Tử Phàm lại chỉ truyền cho nàng một câu, phó gia còn ở, còn có thừa ân công tước vị, không cần lo lắng, phó lâm phẩm hạnh không hợp, giáo nữ vô phương. Nên đến này phạt, hết chương.